Sau đó mỗi ngày hưởng thụ sự chiêu đãi nhiệt tình của Sở Thiên, tiếp đó lại bị sỏi mật, rồi lại lấy Ngưu Hoàng ra. Đây chính là dây chuyền sản xuất Ngưu Hoàng do Sở Thiên dày công xây dựng, nhưng cũng có chỗ khiến Sở Thiên không hài lòng. Tộc nhân của Khố Á Tháp đại đa số đều là ma thú trung và sơ cấp, những dược vật dùng Ngưu Hoàng của chúng tuy vẫn có hiệu quả diệu kỳ với những bệnh thường gặp, nhưng đối với đấu khí và ma pháp cao cấp lại không tốt như vậy. Chẳng hạn như, một miếng Ngưu Hoàng cấp 3 chế tạo thành kim sáng dược, đối với những thương tổn do các chức nghiệp từ cấp 3 đổ xuống thì thuốc vào bệnh khỏi, nhưng đối với cấp 3 trở lên, tuy có thể trị khỏi, nhưng cần rất lâu thời gian để lành lại vết thương. Những thương tổn cùng cấp phải được chữa theo cách cùng cấp trở lên, định luật này trên đại lục huyễn thú vẫn ràng buộc dược phẩm của Sở Thiên. Đối với tình huống này, Sở Thiên đã chia sản phẩm của mình ra từng đẳng cấp khác nhau, những bệnh bình thường cơ bản có thể dùng những Ngưu Hoàng bình thường để chữa trị, chỉ khi gặp phải những chứng bệnh khó, Sở Thiên mới dùng đến dược phẩm được chế ra từ Ngưu Hoàng của Khố Á Tháp. Nghiên cứu dược phẩm cần một lượng nhân lực lớn, chỉ dựa vào ba người Sở Thiên đã không thể trở tay kịp. Nhưng điều này không làm khó được cho Sở Thiên, chức nghiệp hắc ám pháp sư luôn bị mọi người kỳ thị, trong mắt người khác là một danh từ vô sĩ độc ác, nhưng ở chỗ Sở Thiên, đó lại là những nhân tài. Các nhà hóa học huyền bí, đây chính là định nghĩa của Sở Thiên dành cho họ, dưới sự hiệu triệu của ba bát tát, thêm vào đó là những đãi ngộ điên đảo lòng người, một số bạn cũ ngày xưa của ba bát tát cùng các vãn bối, tự nhiên trở thành các cố vấn ma pháp riêng của Sở Thiên, sản xuất dược phẩm cũng cần người. Hơn nữa là những người có thể giữ bí mật, đối với vấn đề này, Sở Thiên đã làm một việc khiến tất cả mọi người thất kinh, nhưng lại vô cùng thán phục, trong đám nô lệ ngu nhất là chủng tộc nào? Thú nhân. Chủng tộc nào nghe lời nhất? Thú nhân, chủng tộc nào dễ quản lý nhất? Cũng là thú nhân, hơn 1.000 nô lệ thú nhân ngu ngốc được Sở Thiên mua về nhà, sau khi trải qua sự tập huấn đơn giản, đã trở thành một lực lượng lao động trong công xưởng của Sở Thiên, tuy chúng rất ngốc. Nhưng mỗi người làm một chuyện vẫn không có vấn đề gì, hơn nữa với mức lương mỗi ngày một đầu lợn thú cũng đủ để chúng vì Sở Thiên thề sống thề chết bán mạng làm việc, phân công lao động sản xuất, đây chính là phương pháp bảo mật của Sở Thiên, sau này đã có người tìm cách phỏng chế lại dược phẩm của Sở Thiên, nhưng họ đương nhiên không dám đích thân đi hỏi Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ vĩ đại rồi, nên đã bắt mấy nô lệ thú nhân về uy hiếp dụ dỗ. Kết quả, đáp án của mỗi người thú đều vô cùng kỳ lạ, một người nói: ta chỉ lo chuyển đá, một người khác nói, ta chỉ biết đẩy bàn mài, thêm một người nữa lại bày tỏ, ngày nào ta cũng ném cát vào trong một cái nồi lớn, kẻ bắt cóc thẹn quá hóa giận, thậm chí còn thừa dịp Sở Thiên không có mặt, bắt từng người thú làm từng việc khác sau đó chơi trò kết hợp lại, nhưng rất đáng tiếc, công việc thành hình cho dược phẩm cuối cùng đều là do ba bát tát phụ trách, công việc lấy Ngưu Hoàng ra là khó nhất, cũng là việc mà Sở Thiên không muốn người khác biết nhất. Cho nên địch áo tạm thời trưởng quản toàn bộ quá trình kiểm tra sức khỏe cho cự ngưu, còn may một khối ngưu hoàng là có thể chế ra một lượng lớn dược vật, cho nên địch áo đáng thương còn có thể chịu trách nhiệm được với khảo nghiệm lão sư dành cho mình. Công việc của xưởng chế thuốc đã đi vào quỹ đạo, nhưng rắc rối lớn của Sở Thiên cũng đã đến, bởi vì không một quân vương nào có thể chịu đựng được, việc đại thần của mình cùng lúc có ma thú cao cấp, lại còn nuôi dưỡng mấy chục hắc ám pháp sư, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở đại thiếu gia tự nhiên không thể để Lô Địch Tam Thế phát ngôn trước, bộ dạng thần côn một lần nữa lại hiện lên mặt, Sở Thiên nheo mắt lại, cười ha hả xuất hiện trước cổng hoàng cung khải tác, có điều, về việc hắn đến trước hoàng đế bệ hạ thỉnh tội, hay là để lừa phỉnh Lô Địch Tam Thế, thì không ai có thể nói rõ được. Chương 76, trói buộc. Sau khi bẩm báo xong, Sở Thiên bước vào đại điện, nhưng người đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là Lô Địch Tam Thế, mà là người huynh đệ kết nghĩa đã lâu không gặp Tạp Nạp Tư. Tạp Nạp Tư là một trong những đoàn trưởng của ngũ đại quân đoàn đế quốc, nhiệm vụ chính là thống soái 10 vạn quân Hỏa Long đóng tại Hồng Thổ Hạp Cốc, phòng ngừa bọn thú nhân xâm lấn ở phía Bắc, nhưng do Xích Diễm có sức mạnh quân sự cao nhất đế quốc lại đóng ở đế đô, nên Tạp Nạp Tư đành phải lưu lại ở thành Bàn Bối, mọi việc của quân đoàn đều giao cho trợ thủ xử lý, trong lễ đính hôn cũng như lễ thăng chức của Sở Thiên, Tạp Nạp Tư đều kiếm cớ không dự. Nguyên nhân trong đó hắn hiểu rất rõ. Chuyện tình cảm giữa người và thú vốn là điều cấm kỵ, chuyện giữa Tạp Nạp Tư và Xích Diễm không chỉ dân tộc Cự Long không thể tha thứ, mà ngay cả dân thường cũng khó mà chấp nhận, vì vậy Tạp Nạp Tư luôn giấu kín chuyện này, ngay cả cục tình báo của đế quốc cũng không hề có chút tin tức gì, nhưng bây giờ Sở Thiên lại biết được, vì vậy Tạp Nạp Tư rất lo lắng, không dám gặp mặt Sở Thiên, Tạp Nạp Tư đang cùng Lô Địch Tam Thế bàn luận gì đó. Sở Thiên bước vào, Sau khi hành lễ với Lô Địch Tam Thế, liền cười, nói với Tạp Nạp Tư, ha ha, đại ca, đã lâu không gặp, a, đã lâu không gặp. Xem ra Tạp Nạp Tư có chút do dự, một vị thống soái nắm giữ cả một đội quân không có đối thủ lại có chút lúng túng, Phất Lạp Địch Nặc, cách đây vài hôm, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên chào Tạp Nạp Tư bằng ánh mắt minh bạch, sau đó liền nói, đại ca, chốc nữa đến nhà ta, chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện. Rõ ràng Sở Thiên đang mời đại ca kết nghĩa, nhưng chủ đích là để Lô Địch Tam Thế nghe, bệ hạ, lão tử đây quả thật có mấy cấp ma thú, và nuôi dưỡng không ít hắc ám ma pháp sư, thực lực của lão tử có uy hiếp với ngài, trước khi xử lý lão tử, có lẽ phải nghĩ đến một trong những đoàn trưởng của ngũ đại quân đoàn đế quốc Tạp Nạp Tư. Hắn là huynh đệ của lão tử, còn ma pháp đại thần lại đang nợ tiền lão tử, hơn nữa hiện nay tất cả tế tự trong đế quốc này đều nghe lời lão tử, Tạp Nạp Tư. Cho ngươi lui. Chờ cho Tạp Nạp Tư lui rồi, Lô Địch Tam Thế nhìn Sở Thiên, cười nói, ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, sao hôm nay rảnh vậy, nghe nói gần đây ngươi rất bận mà, nói xong nhìn Sở Thiên đầy ẩn ý, gần đây ngươi làm không ít việc, chuyện kiếm một ít tiền, xây công xưởng thì không sao. Nhưng ngươi chiêu mộ nhiều như vậy, có thể dùng hắc ám ma pháp sư để bí mật giết người sao, hắc hắc. Nhìn xung quanh không có bóng người, Sở Thiên cười khà khà, híp mắt nói, bệ hạ, hôm nay lão tử đến là muốn cùng bệ hạ làm một vụ làm ăn, làm ăn. Lô Địch Tam Thế sững người, đã nhiều năm như vậy, mặc dù cũng đang cùng hợp tác buôn bán đạn dược và thuốc phiện cùng gia tộc Phan Mạc Tư, nhưng bây giờ lại là cấp dưới của mình. Sở Thiên trắng trợn bàn chuyện làm ăn với quân vương của một nước như vậy, bình sinh đây là lần đầu tiên hắn gặp, hửng, làm ăn gì? Lô Địch Tam Thế tiện tay cầm lên một thanh đoản ở trên bàn, tùy ý ngắm nghía, nói, ngươi cho rằng còn có điều gì khiến ta hứng thú sao, có lẽ một vụ làm ăn tầm thường bệ hạ không coi ra gì. Sở Thiên cúi mặt, cười thầm, dùng lời lẽ cám dỗ nói, nhưng thống trị đại lục thì sao? Nói tiếp đi, Lô Địch Tam Thế vội đến gần Sở Thiên. Nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi, là vụ làm ăn gì khiến ta có thể thống trị đại lục? Là một đế vương, vừa có tham vọng, vừa có tài lược, nếu nói không hứng thú với việc thống trị đại lục thì ngay cả các loài côn trùng cũng không tin. Câu nói này của Sở Thiên đã điểm trúng tử huyệt của Lô Địch Tam Thế. Ha ha, Sở Thiên từ từ lấy ra một đống chai lọ, xếp đầy trên mặt đất rồi nói, chính là thứ này. Thấy Lô Địch Tam Thế không hiểu, Sở Thiên cầm lên một cái lọ, giải thích. Lúc thuộc hạ nghiên cứu viễn cổ tế tự thuật, tình cờ biết được một số phối phương của kỹ thuật luyện kim, đồng thời phát hiện ra rằng, chỉ cần kết hợp thượng cổ tế tự thuật với thuật luyện kim, có thể làm ra những thứ này, những dược tề này có thể thay thế cho thuật tế tự, thay thế cho thuật tế tự. Đoạn kiếm trong tay Lôi Địch Tam Thế tách một tiếng đã ra khỏi vỏ, hiệu quả như thế nào, hoàn toàn giống thuật tế tự, Sở Thiên nhẹ nhàng mở nắp lọ, đổ ra một viên thuốc màu vàng sạm đen, đây là một loại thuốc ta chế được. Được gọi là thuốc thất cấp kim sáng dược, có thể chữa được các tổn thương dưới cấp 7, đề phòng là điều không thể quên, Sở Thiên vẫn chưa đem ra thứ quý nhất, trong số những sản phẩm của hắn, thứ tốt nhất đương nhiên là viên thuốc dùng ngưu hoàng của Khố Á Tháp luyện thành, loại thuốc này có thể làm hồi phục cả những thương tổn cấp 9, mặc dù Khố Á Tháp là ma thú cấp 9, nhưng thực lực trong tộc chúng lại không ra gì, cấp 7 đã rất hiếm, cấp 8 hầu như không có, vì vậy những viên thuốc Sở Thiên dùng ngưu hoàng thông thường luyện thành. Loại tốt nhất cũng chỉ có thể chữa được những thương tổn dưới cấp 7, thanh đoản kiếm trong tay Lô Địch Tam Thế chợt tuột tay rơi xuống đất, thanh âm chợt lớn, loại thuốc này ngươi có bao nhiêu, thuốc cấp 7 không nhiều nhưng dưới cấp 5 thì. Sở Thiên làm ra vẻ tính toán một lúc, bình thản nói, chỉ cần thời gian 3 tháng, ta đảm bảo 30 vạn khải tác thiết kỵ mỗi người đều có một viên, đưa ra con số này, Sở Thiên cũng đã có chút cầm chừng rồi, hiện nay, trong cơ sở sản xuất của hắn. Hơn 1.000 nô lệ thú nhân làm việc không kể ngày đêm. Mỗi tháng 10 vạn viên thuốc còn có thể làm được. Vấn đề chính là ngưu hoàng cung cấp không đủ, nhưng Sở Thiên không dám nói sự thật với Lô Địch Tam Thế, suy cho cùng bán thuốc cho đế quốc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, mà trong tình hình hiện nay, năng lực bản thân càng mạnh thì lại càng nguy hiểm, ha ha ha. Bình sinh đây là lần thứ 3 Lô Địch Tam Thế cười thoải mái. 30 vạn viên thuốc có thể chữa được những vết thương cấp 5. Có nghĩa là, hãy tưởng tượng xem, những con thiết kỵ ngày đêm chiến đấu với kẻ thù, trong lúc kẻ thù đang nỗ lực hết sức chống chọi thì mỗi kỵ sĩ của đế quốc đều cầm ra một viên kim sáng dược, trong phút chốc chữa lành các vết thương trên thân thể, tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, với những vết thương lớn thì việc chữa trị của kim sáng dược cấp 5 vô cùng chậm chạp, nhưng cũng có hiệu quả. Chỉ cần các chiến sĩ không bị chém đứt tứ chi thì trong trận chiến đế quốc hầu như không có thương binh, không có thương binh, khải tác thiết kỵ không có tổn thất thì sẽ thế nào? Chỉ cần trong trận chiến không xuất hiện ma thú cấp 10 và đại quân ma thú cấp cao như cự long tộc, như vậy không có ai có thể ngăn được bước chân Lô Địch Tam Thế thống trị đại lục rồi, ngươi cần bao nhiêu tiền? Nếu tốt như vậy, Lô Địch Tam Thế tin chắc rằng cái giá Sở Thiên cần thì cũng không thể thiếu. Mặc dù có thể trực tiếp lệnh cho Sở Thiên đem thuốc cấp cho đế quốc, nhưng cũng không thể không suy nghĩ, một khi Sở Thiên bất mãn, lãnh đạo ma thú cấp chính là A Mạc Kỳ làm phản thì sao, huống hồ còn có quan hệ giữa Sở Thiên, Tạp Nạp Tư và Cự Long tộc, những mối quan hệ gần xa đó, có ai dám bảo đảm khi Sở Thiên làm phản, Xích Diễm lại không giúp đỡ, bệ hạ, lô thuốc đầu tiên này, chỉ cần 100 vạn là đủ rồi, Sở Thiên nheo mắt, làm ra vẻ giá đưa ra là giá lỗ vốn, 100 vạn. Lô Địch Tam Thế kinh ngạc, căn cứ theo điều tra của Cục Tình báo, để xây dựng một cơ sở sản xuất lớn như vậy, chỉ riêng việc mua đất, công tước Vất Lạp Địch Nặc đã bỏ ra nhiều hơn con số này rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ưỡn ngực, mặt mày khí thế nói. Ta đã từng thề trên danh dự của nữ thần sinh mệnh là sẽ luôn phục tùng đế quốc, phục tùng bệ hạ. Nay bệ hạ sắp phát động cuộc chiến báo thù. Vì vậy xem như ta vì sự thống trị của bệ hạ. Cống hiến một chút sức lực, ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, đế quốc sẽ luôn nhớ tới sự cống hiến của ngươi. Lô Địch Tam Thế thật sự không hiểu cách nghĩ của Sở Thiên. Mặc dù hắn có đủ thực lực để uy hiếp đế quốc, nhưng trước nay hắn chưa từng có hành vi gây loạn, mà ngược lại, luôn tận lực vì đế quốc, luôn khiến cho mình vui vẻ. Hơn nữa, với một tế tự, lời thề đối với nữ thần sinh mệnh không thể tùy tiện. Sau khi nói xong, Sở Thiên biết Lô Địch Tam Thế vẫn chưa yên tâm. Trên phương diện chính trị, chỉ có lợi ích mới khiến cho một đế vương hết hoài nghi. Vì vậy, việc tiếp theo Sở Thiên cần làm chính là đặt lợi ích của bản thân cùng đế quốc, bệ hạ, ta còn có thể sản xuất ra nhiều loại thuốc khác, vì vậy, hy vọng sau khi cuộc chiến kết thúc, ta có thể cùng bệ hạ có một vụ làm ăn, làm ăn. Lô Địch Tam Thế cũng nghĩ như Sở Thiên, rất có hứng thú với việc đặt lợi ích của mình cùng Sở Thiên. Thật ra, Lô Địch Tam Thế cùng gia tộc Phan Mạc Tư hợp tác buôn bán vũ khí và độc chất một mặt là vì tiền, mặt khác cũng là để đưa gia tộc Phan Mạc Tư vào cuộc chiến này. Ai cũng biết, hàng ngày trên đại lục đều có người bị bệnh, nhưng số lượng tế tự lại rất ít. Vì vậy thuốc của ngươi sẽ bán rất chạy, Lô Địch Tam Thế cười, lại nói tiếp, thêm gia tộc Phan Mạc Tư thì sao? Ngươi cung cấp hàng, Phan Mạc Tư bán, còn ta chịu trách nhiệm về an toàn và đường tiêu thụ. Lô Địch Tam Thế cũng không muốn phân chia lợi nhuận cho Phan Mạc Tư, nhưng từ lúc Phan Mạc Tư cùng Khải Tác lập quốc đến nay, không những đã khống chế một phần thương nghiệp của đế quốc, hơn nữa trước nay chưa từng có hành động gì gây bất lợi cho đế quốc, vì vậy, Lô Địch Tam Thế cần một sự bảo vệ vừa thực dụng vừa trung thành, không thành vấn đề. Ý kiến của Lô Địch Tam Thế khiến Sở Thiên rất vui. Một người chưa hiểu đường đi như hắn đang lo lắng về đường tiêu thụ, giờ có thêm gia tộc Phan Mạc Tư tham gia. Lợi nhuận của loại thuốc này đã có sự bảo đảm rồi, ta chỉ cần 4 phần lợi nhuận, còn lại là của bệ hạ và gia tộc Phan Mạc Tư, 433, đây là sự hợp tác giữa ba người, so với sự phân chia lợi nhuận trong độc chất và ma thú, thì sự phân chia lợi nhuận này cũng tương đối hợp lý. Hơn nữa, lúc trước Sở Thiên chắc cũng đã nghĩ kỹ, loại thuốc dùng ngưu hoàng của Khố Á Tháp chế tạo, hiệu quả tốt nhất, lợi nhuận cũng lớn nhất, hắn vẫn chưa nói ra, được, Lô Địch Tam Thế yên tâm cười. Từ đó mà nói, việc liên minh lợi nhuận lớn nhất của Khải Tác đế quốc chính thức ra đời, đúng rồi, Phất Lạp Địch Nặc. Việc làm ăn đã nói xong, sự trung thành của thuộc hạ cũng được bảo đảm, Lô Địch Tam Thế cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, nói, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, chốc nữa ngươi tới chỗ Tạp Nạp Tư, ta đã nói rõ công việc với hắn rồi. Vâng, thưa bệ hạ, Sở Thiên miễn cưỡng nhận lệnh, bây giờ lão tử đang bận rộn với việc kiếm tiền, đâu còn thời gian làm nhiệm vụ. Còn nữa, Lô Địch Tam Thế chợt cười ẩn ý, ở chỗ Tạp Nạp còn có một bất ngờ đang đợi ngươi, chương 77, Mỹ Nữ, bất ngờ. Chỗ đại ca Tạp Nạp Tư có bất ngờ gì? Sở Thiên thắc mắc bước ra khỏi Hoàng Cung, sau đó được biết, Tạp Nạp Tư đã đến quân doanh Đông Thành của Cẩm Vệ Quân Đế Đô. Quân doanh của Cẩm Vệ Quân Đế Đô phân thành 4 nơi, đóng tại 4 hướng khác nhau của thành Bàn Bối, mà quân doanh ở Đông Thành là lớn nhất, cũng là lực lượng bảo vệ chủ yếu của Đế Đô. Trong vòng vây của một đoàn hộ vệ, Sở Thiên cưỡi một con độc giác chiến mã màu trắng đi trên phố, phần lớn các độc giác chiến mã đều có màu đen, nhưng cũng có một vài con là ngoại lệ, như con màu trắng mà Sở Thiên đang cưỡi, thật ra thực lực của nó chẳng có gì đáng nói, nhưng do Sở Thiên muốn hợp với bộ đồ tế tự trắng muốt của mình nên mới tìm mua cho bằng được. Không thể không nói sau khi cưỡi lên con ngựa này, trên một con ngựa chiến đẹp, thêm vẻ ngoài tuấn lãng của Sở Thiên, thêm điệu bộ thần côn, theo sau là một đoàn võ sĩ giáp sắt ngựa đen, lại còn có danh truyền thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc vang khắp đại lục, tất cả điều này đã tạo nên một kết quả bị người ta vây xem. Trời ơi! Ta đã nhìn thấy Phất Lạp Địch Nặc điện hạ. Một mỹ nữ trong đám đông hưng phấn hét lên, thật không ngờ một cụ già thất tuần nói với đứa cháu đứng bên cạnh, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ còn trẻ vậy sao, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Từ xa, một thanh niên tế tự dường như hạnh phúc đến rơi lệ, giơ cao hai tay ca ngợi nữ thần, cảm tạ nữ thần, người đã cho con tận mắt trông thấy thần tượng của mình. Đám người càng ngày càng đông, cục diện dường như sắp không thể khống chế được ai. Sở Thiên khẽ thở dài, nói thầm, tại sao mỗi lần đi đâu cũng đều như vậy? Trở thành thần tượng không phải là lỗi lầm của ta chứ, dân phong của Khải Tác rất hiện đại. Một số người lớn tuổi cũng có quy củ, nhưng những người trẻ tuổi lại không như vậy, Phất Lạp Địch Nặc, ta muốn chụp hình chung với người, một thiếu nữ mỹ lệ cầm ống kính thủy tinh ma pháp trẻ đám đông, nhưng cũng may, đám bảo vệ do bội kỳ xuất lĩnh đã kịp thời chặn lại, ông chủ, hay là chúng ta đi nhanh một chút đi. Bội kỳ đã sắp không cầm cự nổi, bây giờ đã lộn xộn như vậy, sao ông chủ lại còn thoải mái nhỉ, trước sự dẫn đường của mấy con chiến mã, mấy người Sở Thiên đã vượt ra khỏi vòng vây. Nhưng sau lưng còn vang lên những tiếng gọi chói tai của mấy cô gái, ha ha. Sở Thiên cao hứng ngồi cười trên lưng ngựa, cuối cùng cũng đã thoát khỏi đám mỹ nữ đó, đôi lúc mỹ nữ nhiều quá cũng thật đau đầu, đáng tiếc, nụ cười nhanh chóng tắt ngấm trên môi Sở Thiên. Bởi vì bọn họ đã đến quân doanh, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đứng trước cổng quân doanh, trước nay vẫn là quân doanh thiết huyết và dương cương của Khải Tác, hôm nay đột nhiên lại thay thế bằng một sự dịu dàng kỳ lạ. Mỹ nữ, toàn là mỹ nữ, mà lại toàn là những mỹ nữ của tinh linh tộc, trước cổng quân doanh trở thành một quang cảnh kỳ quái. Sau khi biết tin, Tạp Nạp Tư cũng đến nghênh đón, nhưng đi bên cạnh, không phải là thiết kỵ thường ngày của Khải Tác, mà là không dưới 100 mỹ nữ của tinh linh tộc, Phất Lạp Địch Nặc. Ngươi đến rồi, dù còn một chút do dự, nhưng việc công mới là quan trọng, Tạp Nạp Tư đành đích thân nghênh tiếp Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, xin chào. Một người bước ra từ trong đám mỹ nữ ấy, thì ra là trưởng lão Hách Nhĩ Hy của tinh linh, người Sở Thiên quen trong hội nghị y học tại núi A Cổ Lạp, ha ha, thì ra là trưởng lão Hách Nhĩ Hy. Sở Thiên đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tinh linh tộc muốn đến kết đồng minh, chào hỏi xong, Tạp Nạp Tư dẫn Sở Thiên và Hách Nhĩ Hy vào quân doanh, vừa đi, Sở Thiên vừa chỉ tay vào hơn 100 mỹ nữ phía sau, hỏi, trưởng lão, đây là những giáo luyện dạy bắn cung mà trưởng lão cung cấp cho đế quốc. Đúng vậy, bọn họ đều là những giáo luyện của tinh linh tộc. Tạp Nạp Tư nói thay cho trưởng lão, còn có cả hộ vệ của ngươi nữa, hộ vệ của ta. Sở Thiên dừng bước, nhìn đám mỹ nữ, dung mạo của mỹ nữ tinh linh tộc không cần phải bàn, tư thái thước tha, vóc người yêu kiều, còn có những bộ giáp bó sát người, ngoại trừ sự không hòa hợp của những cung tên trên vai và những túi tên bên hông, thì đây thật sự là cái mà mọi nam nhân đều mơ ước, Anna, lại đây. Hách Nhĩ Hy kêu lại một mỹ nữ xinh đẹp nhất từ trong đám đông, chỉ vào nàng rồi nói, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, đây là Anna, ám dạ liệt thủ, thợ săn bóng đêm, cấp 8, đây là hộ vệ mà tinh linh vương điện hạ tặng ngài, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trưởng lão nói nàng ấy là hộ vệ của ta. Lần này Sở Thiên đã bị kích động, dù là ai đi nữa, khi được bất ngờ thông báo mình có một thuộc hạ xinh đẹp đều không thể không bị kích động, ha ha. Hách Nhĩ Hy cười nói. Không sai, cô ấy sẽ là tùy tùng hộ vệ của ngài, bỏ tất cả mọi người lại bên ngoài, ba người Sở Thiên, Tạp Nạp Tư, Hách Nhĩ Hy đi vào lều lớn của quân doanh, sau đó Hách Nhĩ Hy giải thích đầy đủ ngọn nguồn cho Sở Thiên. Sau khi trở về từ núi A Cổ Lạp, Hách Nhĩ Hy đã kể với tinh linh vương về việc liên minh với Khải Tác đế quốc, kết quả giống như Sở Thiên đã dự liệu, tinh linh vương đã đồng ý tất cả mọi điều kiện mà không hề do dự. Ngay cả chuyện về tinh hoa sinh mệnh cũng đồng ý. Ngay sau đó tinh linh vương phái Hách Nhĩ Hy đi sứ Khải Tác, chính thức ký kết đồng minh, bọn họ đã nghe được một tin Phất Lạp Địch Nặc được thăng lên chức thánh tế tự cấp 9, tin tức này đã gây nên sóng to gió lớn trong tinh linh tộc, với tinh linh vương mà nói, Sở Thiên có thể là đại diện của Khải Tác đế quốc đến bàn chuyện liên minh, như vậy chắc chắn hắn là một nhân vật quan trọng trong khải tác, hơn nữa Thánh Tế Tự là nhân vật có uy tín nhất trong huyễn thú đại lục, vì vậy hiện nay chắc chắn Sở Thiên đang có sức ảnh hưởng rất lớn trong khải tác đế quốc. Vì vậy, để thuận lợi cho việc liên minh, vì đại nghiệp phục quốc của tinh linh tộc, phải lôi kéo được Sở Thiên, còn việc lôi kéo bằng cách nào? Tinh Linh Vương cảm thấy, Sở Thiên có thể dùng 20 vạn kim tệ để mua tinh hoa sinh mệnh, vậy tiền chắc hắn không thiếu. Nhưng nghe nói hắn không có ma pháp lực lượng, vậy cái hắn thiếu chắc chắn là đội quân hộ vệ rồi. Vì vậy, Tinh Linh Vương cùng với một vài trưởng lão quyết định tặng cho Sở Thiên một ám dạ liệp thú cấp 8, Anna còn trẻ, cũng vừa khoảng hơn 100 tuổi. Quy đổi sang tuổi loài người, chắc cũng khoảng 20 tuổi. Cô ta là một thiên tài về bắn cung giỏi nhất trong tinh linh tộc đời này, thậm chí trở thành cấp 8 sớm hơn cả trưởng lão Hách Nhĩ Hy 100 năm, cứ thử tưởng tượng xem, với độ tuổi như Anna hiện nay, rất có thể sẽ trở thành một ám dạ thần tiễn cấp 9 trong tương lai, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt, cười nói, xin chuyển lời cảm tạ của ta đến Tinh Linh Vương, nói thì khách khí vậy, chứ trong bụng Sở Thiên lại cười nhạt, hừng hừng, hộ vệ. Chỉ sợ là chỉ đến để giám thị lão tử mà thôi, những người đạt đến cấp 8 ở tinh linh tộc gộp lại chưa được 10 người, mà chịu sự khống chế của Tinh Linh Vương lại càng ít, bây giờ tự nhiên bọn họ lại tặng một ám dạ liệp thú cấp 8, một mặt là để lôi kéo Sở Thiên, dùng thực lực của một cấp 8 để dò xét xem Sở Thiên có thực sự tận tâm tận lực với việc kết đồng minh hay không, nhưng mỹ nữ đã đem đến tận nơi, vậy đại thiếu gia Sở Thiên sao có thể không nhận được. Vài ngày gần đây, Sở Thiên luôn bận rộn với việc ở xưởng thuốc, không quan tâm gì đến những chuyện xảy ra bên ngoài. Vì vậy hắn cũng không biết việc liên minh giữa khải tác với tinh linh tộc đã được Lô Địch Tam Thế và Hắc Nhĩ Hy bàn xong, nhưng hôm nay Lô Địch Tam Thế giao nhiệm vụ cho Sở Thiên là để Sở Thiên phối hợp với Tạp Nạp Tư để tổ chức một đội cung kỵ binh. Sau khi mọi việc sắp đặt xong, Hắc Nhĩ Hy đi rồi, những việc còn lại đều là bí mật quân sự của khải tác, nàng ta còn chưa thể biết được, vì vậy nàng ta đành rút lui. Chỉ còn lại Anna đứng lặng lẽ bên ngoài, cũng là lần đầu tiên bắt đầu công việc hộ vệ, trong trướng giờ chỉ còn lại Sở Thiên và Tạp Nạp Tư, vì vậy Sở Thiên cũng thoải mái hơn, hắn cười giảo quyệt, ha ha, đại ca, ngươi và đại tẩu khi nào thì kết hôn vậy, cái này. Tạp Nạp Tư biến sắc, chuyện người và thú yêu nhau là chuyện hắn không muốn người khác biết, dù là huynh đệ kết nghĩa, ngươi nói xàm gì vậy? Ngươi làm gì có đại tẩu, chẳng trách Tạp Nạp Tư không thừa nhận. Mặc dù hắn là một quân đoàn trưởng của đế quốc, Xích Diễm cũng là cự long cấp 9, nhưng hai người họ cũng khó tránh khỏi bị người đời phỉ báng. Đến lúc này, đại ca còn không nhận. Sở Thiên nghiêm túc lại, Đường Hoàng nói, chẳng lẽ hai người định suốt đời như vậy sao, ai? Biết không thể giấu được nữa, Tạp Nạp Tư thở dài, cười khổ nói, nếu muốn trách ta, ngươi cứ trách. Trước áp lực của thế tục, Tạp Nạp Tư đành chấp nhận số phận, ta mắng gì chứ? Sở Thiên cười khổ, ta chỉ muốn chúc mừng hai người. Đối với việc người và thú yêu nhau, Sở Thiên cũng chẳng cảm thấy có gì lạ, chuyện yêu nhau hắn cũng thấy nhiều rồi, vả lại Xích Diễm còn có thể biến thành người mà, chẳng lẽ ngươi không coi thường ta? Tạp Nạp Tư sững sờ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cầm tay Tạp Nạp Tư, nhìn vào mắt hắn, chân thành nói, bất kỳ lúc nào, huynh luôn là huynh của ta, tuy Sở Thiên rất gian trá, thậm chí là vô sĩ. Nhưng hắn không phải là một tên vong ân bội nghĩa, sau khi tới đại lục huyễn thú, người đầu tiên Sở Thiên gặp là Tạp Nạp Tư, dù thân phận và địa vị của Sở Thiên hôm nay cao hơn Tạp Nạp Tư, nhưng có thể nói tất cả đều từ Tạp Nạp Tư mà có. Nếu không phải là đại ca dẫn lên Tiếp Thiên Phong, thì có lẽ giờ hắn chết ở Lạc Nhật Sơn Mạch rồi. Tạp Nạp Tư cảm động không nên lời, thấy vậy, Sở Thiên an ủi, đại ca yên tâm, ta đã từng cứu Long Hoàng một lần. Hy vọng vì thế Long tộc sẽ không làm khó Xích Diễm. Khi nói những lời này, Sở Thiên không hề lo lắng gì. Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức là người thế nào, Sở Thiên là người rõ nhất, để cứu mạng ân nhân, hắn có thể trả ơn bằng một cuốn sách mà hắn xem không hiểu, còn với một người vi phạm điều cấm của Long tộc như Xích Diễm, hắn sẽ xử lý ra sao, ai, chỉ cần bệ hạ và Long Hoàng cho chúng ta quy ẩn là được rồi. Tạp Nạp Tư cũng biết vấn đề rất khó. Vì vậy cũng không mang hy vọng quá lớn. Ngươi không khinh thường là đại ca vui lắm rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, có sự khích lệ của đại ca là yên tâm rồi. Sở Thiên cười thầm, hắn thật không phải là một người vong ân bội nghĩa, nhưng trong lúc an ủi đại ca, nếu có được chút lợi lộc gì thì vẫn tốt hơn, Nay Lô Địch Tam Thế đã cảm thấy Sở Thiên đã có chút vi hiếp rồi, bị đế vương chú ý quả thật không hay ho gì, vì vậy Sở Thiên cần lợi thế chính trị của mình phải được đảm bảo, vì vậy việc khích lệ của người huynh đệ kết nghĩa này là quan trọng hơn hết trong lúc này, chỉ cần Tạp Nạp Tư còn coi Sở Thiên là huynh đệ, như vậy thì Lô Địch Tam Thế vẫn phải cân nhắc. Sau khi hâm nóng tình huynh đệ với Tạp Nạp Tư, Sở Thiên lại cảm thấy đau đầu, mỹ nữ tinh linh tộc ở bên ngoài phải giải quyết sao đây? Chương 78, có người gây hấn. Sau khi bàn bạc qua loa với Tạp Nạp Tư về việc tổ chức đội kỵ binh, Sở Thiên chẳng hề quan tâm đến chuyện này nữa, với một bác sĩ thú y mà nói, có được ý tưởng như vậy quả không tồi rồi. Nếu quả thật để Sở Thiên huấn luyện quân đội, thì kết quả huấn luyện chắc chắn sẽ biến Sở Thiên thành trò cười cho cả đại lục. Mang theo đoàn hộ vệ bội kỳ và tìm cho An Na một con độc giác mã, đoàn người quay trở về phủ công tước Vất Lạp Địch Nặc. Tưởng tượng đến cảnh người dân chào đón Sở Thiên trước mắt, đoàn người không dám đi ra phố lớn, mà chọn một con đường nhỏ, xa hơn, vắng người hơn, đoàn người bội kỳ đi phía sau, còn An Na và Sở Thiên thúc ngựa song hành phía trước, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên vẫn chưa biết nên nói gì với mỹ nhân tinh linh tộc này. Đã không biết nói gì thì nên bắt đầu bằng sở trường của mình. Ha ha, An Na, từ nay ngươi phải theo ta rồi, ngươi cần đãi ngộ gì đây, đãi ngộ. Khi đến đây tinh linh vương và trưởng lão đã phân phó không ít, nhưng đều là dạy nàng làm sao để bảo vệ, làm sao để tuân thủ mệnh lệnh của Sở Thiên. Còn nữa, là việc giám sát Sở Thiên có giúp đỡ cho minh ước của hai nước hay không? Những điều này Anna đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ Sở Thiên vừa mở miệng đã nhắc ngay tới chuyện đãi ngộ. Điện hạ, ta đến là để bảo vệ điện hạ, không cần đãi ngộ gì cả. Tuy rằng đã sống hơn 100 năm, nhưng Anna chưa từng bước ra khỏi Tùng Lâm một bước. Trong việc giao lưu với người khác, Anna vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì. Bệ hạ và trưởng lão không cho ta nhận đồ vật gì của điện hạ, trưởng lão không cho. Sở Thiên cười, thì ra là một hài tử không biết chuyện, việc gì cũng phải hỏi ý kiến trưởng bối. Vậy thì tốt lắm, hắn nheo mắt nói, cái gì cũng không nhận thì sao được, ngươi đến bảo vệ ta, sao có thể để ngươi làm không công. Sở Thiên có vẻ giận dữ, dường như tức giận vì hành động của thuộc hạ. Đúng rồi, đẳng cấp chức nghiệp hiện nay của ngươi là gì? Lúc nãy khi Hắc Nhĩ Hi giới thiệu, Sở Thiên bị hấp dẫn bởi mỹ nữ tinh linh tộc hơn trăm tuổi này. Hoàn toàn không chú ý gì đến đẳng cấp chức vụ gì của Anna, điều này cũng đem lại một hiệu quả. Trong mắt Hách Nhĩ Hi, Sở Thiên có được một ám dạ liệt thú cấp 8 mà sắc mặt không hề thay đổi, lại còn có vẻ không chú ý gì, điều này nghĩa là sao? Chắc chắn là người ta không để ý gì đến một ám dạ liệt thú cấp 8, như vậy lễ vật đã quá nhẹ rồi. Điện hạ, ta là ám dạ liệt thú cấp 8. Anna thành thật trả lời. Trong tinh linh tộc, cấp 8 đã là rất hiếm rồi. Nhưng đối với một tế tự cổ quái trên cấp 9, thì đó chẳng là gì cả, cấp 8. Ha, quả là không tồi. Sở Thiên ngoài mặt thì lãnh đạm, nhưng trong lòng rất vui mừng, có thể có được một bảo tiêu cấp 8, quả thật là một việc khiến người ta nằm mơ cũng không được. Huống hồ bảo tiêu lại là một mỹ nữ luôn hộ vệ bên cạnh, nhưng sợ rằng bản thân càng ngày càng mạnh lên sẽ khiến Lô Địch Tam Thế ngày càng đa nghi, sau này mỗi ngày 100 kim tệ. Sở Thiên đưa ra tiêu chuẩn cho Anna. Tiêu chuẩn này là dựa theo sự đãi ngộ của hãng mã, mặc dù là thực lực cấp 8, nhưng cũng chỉ đãi ngộ như vậy. Còn nữa, ngươi phải nhận, không được từ chối. Khà khà, tinh linh tộc lại cử một hài tử đến đốc thúc ta, quả thật quá ngốc nghếch. Trước mặt Long Hoàng, Sở Thiên còn có thể chép ra một quyển bút ký nữ thần sinh mệnh giả, chẳng lẽ không lừa được một hài tử sao? Điện hạ, trưởng lão đã dặn, sau này hãy gọi ta là ông chủ. Ta hỏi ngươi, có phải trưởng lão Hách Nhĩ Hi sai ngươi làm hộ vệ cho ta hay không? Sở Thiên nheo mắt, bắt đầu công việc tẩy não Anna. Vâng, thưa ông chủ. Anna tiếp thu cũng rất nhanh, mặc dù không biết ông chủ có ý gì, nhưng cũng đã nhớ kỹ cách xưng hô này. Vậy có phải trưởng lão cũng đã từng nói, chỉ cần không gây hại đến lợi ích của tinh linh tộc, thì mọi việc đều phải nghe ta, đúng không? Vâng, vậy ta cho ngươi mỗi ngày 100 kim tệ có gây hại cho lợi ích của tinh linh tộc không? Không có a, sai ngươi nhận tiền có phải là mệnh lệnh của ta không? Phải a, vậy sao ngươi không nhận? Giọng Sở Thiên dần nghiêm khắc, từ trước đến nay, Sở Thiên vẫn luôn ở địa vị cao, luôn có uy nghiêm của kẻ bề trên, vì vậy khi Sở Thiên làm ra vẻ nghiêm trang, thì quá dễ dàng để dọa được một hài tử như Anna. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh đầu tiên của ta, ông chủ, ta không dám. Anna bối rối đến gần khóc. Có lẽ trước đó, Tinh Linh Vương đã ra tử lệnh, nếu làm Sở Thiên không hài lòng, chính là gây trở ngại cho việc phục quốc của Tinh Linh tộc. Nếu Anna bị cái mũ này chụp lên đầu, thì trách nhiệm quả là không nhỏ, nếu không dám thì nhận lấy kim tệ đi. Vâng, thưa ông chủ. Anna bước đầu đã bị Sở Thiên mê hoặc, ha ha, tốt lắm. Sở Thiên chớp mắt, bước đầu tiên đã thành công, cứ theo đà này, chắc không lâu sau, Anna chỉ còn biết có Sở Thiên là ông chủ duy nhất mà thôi. Tích tích, trong lúc Sở Thiên đang định tiếp tục dụ dỗ Anna, ma pháp thông tin thạch bên hông chợt vang lên. Chuyện gì? Nhắc tới ma pháp thông tin thạch, quả thật Sở Thiên vô cùng cảm tạ Long Hoàng. Nguyên lý của thông tin thạch là ở giữa hai ma pháp thạch rót ma pháp vào, cũng giống như dấu ấn ma pháp, giữa hai người mỗi người giữ một dấu ấn ma pháp thạch giống nhau thì có thể thông tin liên lạc cho nhau, nhưng thông tin thạch rốt cuộc vẫn là một vật ma pháp, khi sử dụng phải vận dụng một ma pháp ba động nhỏ. Đương nhiên, dao động ma pháp đó là rất nhỏ, nhỏ đến mức một hài tử trong nôi cũng dùng được, nhưng trước đây Sở Thiên là một kẻ thiểu năng với ma pháp, trong cơ thể một tí dao động ma pháp cũng không có. Nếu không phải là Long Hoàng huyết cho hắn số lượng lớn ma pháp long ngữ, thì chắc Sở Thiên thật sự đã không dùng được thứ đồ tiện dụng này rồi. Mặc dù ma pháp long ngữ của Sở Thiên không hóa giải được ma pháp gì, nhưng quả thật hắn đã có ma pháp ba động, vì thế hắn mới có thể đường hoàng sử dụng ma pháp thông tin thạch. Ông chủ, giọng nói cấp bách của ba bác tác truyền tới, Tiểu Bạch bị đánh trọng thương rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười lạnh lùng, chậm rãi hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự tình là do sự nghiện rượu của Tiểu Bạch, bây giờ hầu như mỗi ngày Tiểu Bạch đều ngâm mình trong vò rượu, mà lại là những vò rượu cực phẩm phục tư đặc, vì vậy nhà Sở Thiên mỗi ngày mất đi không ít rượu quý, mà gần đây Sở Thiên và ba bác tác bận đến tối tăm mặt mũi. Nhất thời cũng quên mất chuyện mua rượu cho Tiểu Bạch, hôm nay sau khi uống hết vò rượu phục tư đặc cuối cùng, Tiểu Bạch thình lình phát hiện xung quanh không còn rượu nữa, một nhân vật lớn trong phủ công tử Phất Lạp Địch Nặc sao lại đứng yên để việc này xảy ra, rõ ràng lúc này Sở Thiên không ở đây, mà ba bác tác lại đang bận chuyện ở xưởng thuốc, vì vậy ba bác tác đã gọi một người hầu đi mua rượu, nhưng Tiểu Bạch lại sợ người hầu mua không đúng ý, vì vậy liền đi theo, loại rượu đúng ý Tiểu Bạch thì chỉ có ở trong tiệm rượu lớn. Nhưng một người hầu bình thường, lại dắt theo một con chó, lại lớn tiếng muốn mua hết rượu ngon ở trong một tiệm rượu lớn như Đại Tửu Điếm Tề Trách, thật khiến người ta ngứa mắt. Khách ở tiệm Tề Trách đều là những người giàu có, nhưng Sở Thiên vẫn thường bế theo Tiểu Bạch đi khắp nơi, vì vậy mọi người trong tiệm đều biết Tiểu Bạch. Nể mặt Sở Thiên, không ai dành mua loại rượu quý phục tư đặc, ai cũng gọi loại rượu khác. Vừa lúc ấy, một dòng binh đoàn cũng đang uống rượu mừng thành công ở đó, bọn họ cũng không biết Tiểu Bạch là ai. Khi vừa nghe thấy rượu của mình còn kém hơn cả chó, hơn nửa rượu ngon đều bị con chó đó mua hết thì tức giận vô cùng, nhìn kỹ, thì đó chỉ là một con chó cảnh bình thường, mà người dắt con chó ấy cũng chẳng phải quý phái gì. Thế là những thành viên trong dòng binh đoàn đó vô cùng tức giận, sóng gió lại nổi lên, những người cầm đầu trong dòng binh đoàn ngốc đến nỗi dám đánh cả Tiểu Bạch. Nhưng họ chưa ngốc đến nỗi động thủ ở tiệm rượu Tề Trách. Đợi sau khi Tiểu Bạch và người hầu ra khỏi quán, đi đến một cảng nhỏ vắng người, bọn người trong đầu chỉ biết đánh nhau như đám dông binh mới ra tay, tên hầu còn chưa kịp nói ra tên của Sở Thiên đã bị đánh ngất xỉu. Tiểu Bạch thì rất thông minh nhưng lại không biết nói, chỉ biết nhìn rượu của mình bị người ta cướp đi, sau đó còn bị đá một cái, con mẹ nó. Lại có người dám đụng đến sủng vật của ta ư. Sở Thiên nheo mắt lại, cắn môi, Anna và đội bội kỳ đều sợ hãi. Tiểu Bạch có địa vị như thế nào trong nhà Sở Thiên? Đối với Sở Thiên, nó là số một, giả sử nó có cắn Sở Thiên thì mọi người cũng đều lo lắng, liệu thịt Sở Thiên có cứng quá hay không, có làm răng Tiểu Bạch bị gì không? Trong lòng Sở Thiên, địa vị của Tiểu Bạch quả không gì sánh được. Dù chỉ là một con chó, cũng chẳng biết nói, nhưng nó thông minh đến nỗi khiến người khác không thể xem nó như một con chó. Hơn nữa sau khi đến Huyễn Thú Đại Lục, Tiểu Bạch là con vật có trí tuệ đầu tiên mà Sở Thiên gặp. Trong một thế giới lạ lẫm thì ấn tượng đầu tiên rất đặc biệt. Lại thêm nghề bác sĩ thú y của Sở Thiên lại rất có cảm tình với động vật. Vì vậy một con chó vừa thông minh lại đáng yêu như Tiểu Bạch là bảo bối của Sở Thiên. Tính ra, Tiểu Bạch đã ở cùng Sở Thiên hơn một năm. Trong một năm ấy, Tiểu Bạch ăn cùng Sở Thiên, ngủ cùng Sở Thiên. Bây giờ Sở Thiên đã quen với việc mỗi sáng đều bị Tiểu Bạch cắn vào tai để đánh thức. Giờ lại có kẻ dám lấy dao cứa vào tim Sở Thiên. Thật không muốn sống nữa sao, là dòng binh đoàn nào làm? Sở Thiên tái mặt, trầm giọng hỏi, là Thổ Long Dông binh đoàn một trong tam đại dông binh đoàn lớn nhất đế quốc, tổng bộ đóng ở vùng ngoại ô Nam Thành, hơn nữa địa thế ở đó rộng rãi, rất thích hợp cho chiến đấu. Trong thông tin thạch, giọng ba bác tác phát ra lãnh đạm, dường như nhắc nhở mọi người đừng quên sự khủng bố của vong linh pháp thần. Ông chủ, ở đây đã chuẩn bị xong cả, hừ hừ, Sở Thiên cười lạnh, lấy trong túi ra một lệnh bài công tước đế quốc đưa cho Bội Kỳ, ngươi hãy đi tìm hầu tước Tạp Nạp Tư, để đại ca điều động cho ta một đội thiết kỵ, sau đó đi tìm Đạt Mã Nhĩ, đem về cho ta 300 ma pháp sư, còn nữa, lệnh cho tất cả các tế tự trong đế quốc, ai dám chữa trị cho người trong Thổ Long Dông binh đoàn, lão tử sẽ lột da người đó. Bội Kỳ nhận lệnh đi rồi, Sở Thiên thúc ngựa đi về phía thành Nam. Đồng thời cũng gọi mỹ nữ tinh linh tộc, lúc này còn đang sững sờ, Anna, đi theo ta, chương 79, ta cắn ngươi, chát. Tại tổng bộ Thổ Long Dông binh đoàn, Lôi Đức nặc tát đệ đệ của mình một cái văng ra ngoài, mắng, Ốc Khắc, ngươi muốn hại chết cả dông binh đoàn sao? Lôi Đức nặc gần như bị Ốc Khắc làm cho tức điên lên, thằng em không ra gì này, ngoài việc tìm thêm phiền phức thì hầu như không biết làm điều gì tốt đẹp hơn, vốn là cách đây vài ngày. Ốc Khắc thành công trong một vụ làm ăn lớn, Lôi Đức Nặc vui vẻ cho phép hắn đến tửu điếm tề cách ăn mừng, nhưng không ngờ, tên tiểu tử này cả đi uống rượu cũng rước đại họa, đoàn trưởng, ngài đừng lo. Người nói là phó đoàn của Thổ Long Dông binh đoàn ma pháp sư cấp 7 Đan Ni Nhĩ Tư, nói không chừng tình hình cũng không nghiêm trọng như ngài nghĩ đâu, đại ca, ta đã gây ra phiền phức gì vậy? Ốc Khắc bò dậy, quệt máu cạnh khóe miệng, hỗn hển nói, không phải là vì đã dạy dỗ một con chó chứ? Khục khục. Ốc Khắc tự nhiên ho khan vài tiếng, với thực lực một kỵ sĩ cấp 8 như Lôi Đức Nặc đánh hắn không phải là nhẹ. Ta nhìn kỹ rồi, người bồng con chó đó chẳng qua chỉ là một người bình thường, dù sao Ốc Khắc cũng đã nhiều năm làm dông binh, vì vậy trước khi động thủ, hắn đã quan sát rất kỹ người dắt con chó đó là một tên hầu, nhưng hắn không ngờ, người ăn mặc, sang trọng, khí chất, bất phàm ấy lại là người hầu của Sở Thiên, bột. Lôi Đức Nặc tát Ốc Khắc lần nữa. Sao ta lại có đệ đệ như ngươi? Quả thật còn ngu hơn cả heo, sao ca lại đánh ta? Ốc Khắc ôm mặt, hét lớn, chủ nhân của con chó đó bị đế đánh xỉu rồi, không nhìn thấy ta động thủ, hơn nữa hắn cũng không phải là nhân vật gì lớn, ngươi. Lôi Đức Nặc tức giận đến nỗi không biết nói gì, Ốc Khắc, ngươi quá hồ đồ rồi. Đan Ni Nhĩ Tư thay Lôi Đức Nặc giải thích, tề cách tửu điếm là nơi nào chứ? Có thể đến đó thì đều là những nhân vật lớn của đế quốc, mà một con chó có thể mua hết rượu ngon ở đó, nhưng người ở đó đều phải im lặng chấp nhận, ngươi nói xem, chủ nhân của con chó đó là người thế nào, người bị ta đánh ngất không phải là chủ nhân của con chó đó sao? Ốc Khắc cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút, phí lời, Lôi Đức Nặc lại muốn đánh Ốc Khắc, nhưng bị Đan Ni Nhĩ Tư ngăn lại. Ngươi nhìn kỹ lại vòng cổ ma pháp này mà xem. Vừa nói, Lôi Đức Nặc ném vòng cổ ma pháp của Tiểu Bạch xuống trước mặt Ốc Khắc. Bên trong đó chứa toàn rượu, ngươi có biết nghĩa là gì không, cái này? Ốc Khắc không biết gì, hỏi dò, có phải chủ nhân của con chó này mua vòng cổ ma pháp này là để nó đựng rượu, đúng là vậy. Đan Ni Nhĩ Tư gật đầu, xác nhận lời nói của Ốc Khắc, thấy Đan Ni Nhĩ Tư gật đầu, Ốc Khắc cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một vòng cổ ma pháp đắt như vậy, bên trong là hơn 100 vò rượu phục tư đặc. Hai thứ này gộp lại ít nhất cũng có giá hơn 10 vạn. Hơn 3 vạn người trong dông binh đoàn, vất vả làm một tháng, cũng chỉ kiếm được ngần ấy tiền. Nhưng giờ có người lại nói với Ốc Khắc rằng, tất cả những thứ này đều là chuẩn bị cho một con chó. Đại ca, giờ làm sao đây? Ốc Khắc thấy sợ rồi, một con chó cảnh bình thường lại được đãi ngộ như vậy, thì chủ nhân của nó phải là người thế nào, ta cũng không biết. Lôi Đức Nặc lắc đầu, cười khổ. Lần này ngươi đã gây cho ta một phiền phức không nhỏ, nhưng cũng không thể không quản. Đan Ni Nhĩ Tư, đã tìm ra chủ nhân của con chó là ai chưa? Đan Ni Nhĩ Tư thở dài, buồn bã nói, đoàn trưởng, lần này sợ rằng chúng ta đã gặp một phiền phức lớn rồi, ta tìm mãi không ra, tìm không ra. Vậy chẳng phải càng tốt sao? Ốc Khắc cười khoái trá. Không chừng đó chẳng phải là nhân vật gì lớn, Lôi Đức Nặc giờ cũng chẳng còn tâm trạng đánh Ốc Khắc nữa. Sao đệ đệ của mình lại đần độn đến vậy không biết, Ốc Khắc, tìm không được mới đáng sợ. Đan Ni Nhĩ Tư cũng chịu không nổi Ốc Khắc nữa. Ta đã đến tìm gặp ông chủ của tề cách tửu điếm, cả những khách đã uống rượu lúc đó. Tất cả bọn họ đều chỉ nói với ta một câu, nói gì? Ốc Khắc vội vàng hỏi, nếu Thổ Long Dông binh đoàn muốn tìm cái chết, thì cũng đừng để liên lụy đến bọn ta. Bảo bối của Sở Thiên vốn đã có chút danh tiếng trong đế quốc, giả sử bọn quý tộc đó chưa thấy, thì cũng đã nghe thấy, ngay cả yến tiệc do Lô Địch Tam Thế tổ chức, Sở Thiên cũng bế Tiểu Bạch theo. Mà trước mặt các đại thần, quý tộc, nếu Tiểu Bạch có cắn vào tai Sở Thiên, thì hắn cũng chỉ cười hà hà, ngay cả Sắc Lâm Na cũng không được đãi ngộ như vậy. Đắc tội với Tiểu Bạch là đắc tội với Sở Thiên, bọn quý tộc đã luôn ghi nhớ câu nói này, nay Tiểu Bạch bị người ta đánh, rõ ràng người ta không muốn nói ra sự thật cho Đan Ni Nhĩ Tư, một phần là để cho sự việc thêm phần náo nhiệt, một phần là do không đoán rõ tính cách của Sở Thiên, ai biết được Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ có giận lây sang mành hay không, bây giờ phải làm sao? Ốc Thắc thiếu chút nữa đã ngất xỉu trên mặt đất, ầm ầm. Ốc Thắc còn nói chưa hết lời, mặt đất đã bị rung động dữ dội, đoàn trưởng, tổng bộ đã bị bao vây. Một người phụ trách cảnh giới vừa chạy vừa báo cáo, thực ra không cần cảnh báo, Lôi Đức Nặc cũng đã biết, là một kỵ sĩ Á Long cấp 8, chỉ có thiết kỵ khải tác vô địch, mới có thể có uy thế như vậy. Thông báo cho tất cả mọi người trong tổng bộ, chuẩn bị chiến đấu, Lôi Đức Nặc đã có mấy chục năm kinh nghiệm dụng quân, đã rèn luyện được bình tĩnh trước mọi sự cố. Mặc dù người đến đây có thể điều động được cả cẩm vệ quân của đế đô, nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết, dù đã chuẩn bị kỹ tinh thần, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lôi Đức Nặc vẫn chột dạ, trong tổng bộ của mình cũng chỉ có tổng cộng hơn 2.000 quân binh, lại đứng dàn trận không có kỷ luật gì, mà đối diện lại là đội quân chiến đấu oai hùng của Khải Tác đế quốc, ngựa đen giáp sắt, trường mâu trong tay, đoạn đao dắt lưng, cả ba đội quân như vậy, 3.000 quân thiết kỵ Khải Tác cứ 100 người một trung đội, dàn hàng chỉnh tề thành thế trận mũi nhọn trung ương, một vòng bộ binh cầm khiên bảo vệ cho hơn 100 ma pháp sư. Qua các khe hở của những tấm khiên còn nhìn thấy ánh hào quang lấp lánh của cung tiễn, tất cả những điều đó không đủ để khiến một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như Lôi Đức Nặc sợ, nhưng người đứng ở đầu thế trận mũi nhọn ấy thì khiến hắn khiếp đảm. Trên hông dắt một lệnh bài cấp 8, trên đầu lượng vòng hỗn huyết cự long. Tay cầm trường đao, đứng cạnh là một mỹ nữ, trong ấn tượng của Lôi Đức Nặc, hắn chỉ nghe qua và biết một người có uy lực như vậy. Nhưng người này thì hắn không dám đắc tội rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Một tay Sở Thiên cầm nộ hỏa của Đức Khố Lạp, một tay bế Tiểu Bạch lên, cao giọng nói, Lôi Đức Nặc đoàn trưởng, xin hãy cho ta một lời giải thích, ai? Lôi Đức Nặc biết hôm nay không thể thoát được, chụp lấy Ốc Thắc, trói lại, chậm rãi đi về phía Sở Thiên, bỗng một cây tên màu xanh dài phóng tới giữa hai chân Lôi Đức Nặc, ngăn bước hắn. Lôi Đức Nặc ngẩng đầu nhìn mỹ nữ tinh linh bên cạnh Sở Thiên, mồ hôi lạnh lăn dài trên má. Có thể làm cho một kỵ sĩ Á Long cấp 8 như hắn không nghe thấy đường cung phóng, thì chỉ có ám dạ liệt thú cấp 8, may mà lúc nãy không phản kháng, nếu không, dù mình có nằm xuống mà tránh được mũi tên này, thì người khác cũng, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, xin thứ lỗi. Lôi Đức Nặc dùng nghi lễ của kỵ sĩ quỳ xuống đất, ném Ốc Thắc bị trói như nhộng xuống đất, nói, hôm nay đều là do người đệ đệ không ra gì của tại hạ gây họa, nay tại hạ giao nó cho Điện Hạ. Xin Điện Hạ đừng làm khó đến những người khác, cũng rất thức thời, Sở Thiên gật đầu, cúi xuống hỏi Tiểu Bạch, ngươi nói xem nên xử thế nào. Hôm nay Sở Thiên đến đây là trút giận cho Tiểu Bạch, còn trút giận đến mức độ nào, thì còn phải hỏi ý kiến Tiểu Bạch, ô ô. Tiểu Bạch trừng mắt, lấy chân chỉ vào mình, ý nói giao cho ta. Sau đó Tiểu Bạch nhảy từ lòng Sở Thiên sang lưng Hán Mã, vỗ vỗ vào tai Hán Mã nghe lời chúi mũi xuống đất, để Tiểu Bạch đi xuống đất, ô. Tiểu Bạch đi tới trước mặt Ốc Thắc đang quỳ dưới đất. Nhìn vào gương mặt sợ hãi của hắn, sau đó cười quỷ quyệt, ô ô, a. Ốc Thắc kêu thảm một tiếng, đau quá. Tiểu Bạch cắn một cái mà gần như sứt cả nửa tay hắn, nhưng sau đó. Tiểu Bạch đã hả dạ theo đường cũ chạy về ngồi trong lòng Sở Thiên, sau đó liếm liếm ngón tay Sở Thiên, ngáp một cái, rồi ngủ ngon lành. Người khác thì không biết Tiểu Bạch có ý gì, nhưng Sở Thiên thì rất rõ. Tiểu Bạch xem như đã báo được thù rồi, thực ra vết thương của Tiểu Bạch không nặng, chẳng qua là bị người ta đá một cái, cắn lại một cái là đủ rồi, nhưng Sở Thiên chưa hả dạ, lão tử rầm rộ tới đây, lại chỉ vì cắn hắn một cái sao, ha ha, chuyện này, Lôi Đức Nặc đoàn trưởng. Một người giảo quyệt như Sở Thiên chưa từng gặp tình huống nào như vậy. Trong kế hoạch của hắn, thế nào cũng phải có một trận chiến long trời lở đất, sau đó dùng uy lực để chiếm được thứ gì đó, phải biết rằng. Không phải hôm nào Sở Thiên cũng có cớ để đi chiếm đoạt. Nhưng bây giờ, Lôi Đức Nặc thì bộ dạng biết lỗi như vậy, mà Tiểu Bạch thì cũng đã cho qua rồi. Ha ha, Tiểu Bạch cho qua, nhưng lão tử không thể cho qua. Bội Kỳ, lệnh cho toàn quân đóng quân tại chỗ, đợi cho mấy ngàn nhân mã ổn định lại, Sở Thiên đưa Lôi Đức Nặc vào trong lều, ha ha, Lôi Đức Nặc đoàn trưởng, ngồi đi, thực ra muốn trút giận cho Tiểu Bạch, cũng không cần hùng hậu đến vậy, nhưng quả không dễ Sở Thiên mới có được cơ hội danh chính ngôn thuận như vậy, thì sao hắn có thể bỏ qua chứ, đệ đệ ngươi làm bị thương sủng vật của ta, cũng không có gì, dù sao Tiểu Bạch bị thương cũng không nặng, nhưng, Sở Thiên nhét mắt lại, đây là dấu hiệu gian xảo của hắn, cười nói, bây giờ quý tộc ở đế quốc đều biết, sủng vật của ta bị dông binh đoàn các ngươi đánh bị thương, điều này khiến cho một công tước như ta rất mất mặt, vâng, vâng, bọn tại hạ quả thật đã gây thêm rắc rối cho điện hạ rồi. Lôi Đức Nặc cũng sống đến 40 tuổi rồi, dù không phải đã quá sành sỏi, nhưng cũng đã rất lõi đời, nghe Sở Thiên nói, hắn đã biết, Sở Thiên không muốn tiêu diệt dông binh đoàn, nhưng lại muốn mượn cớ này để làm lợi cho bản thân mà thôi, nghĩ tới đây, Lôi Đức Nặc thở ra nhẹ nhõm, chỉ cần giữ lại được dông binh đoàn và đệ đệ của mình thì bỏ một ít tiền cũng không có gì, dù sao thường ngày mình cũng đã biếu xén cho bọn quan lại quý tộc không ít, hơn nữa, nếu hôm nay làm điện hạ vừa lòng, thì không chừng sau này dông binh đoàn có khi còn trèo lên được một cái cây lớn, ha ha, tại hạ hiểu ý của điện hạ. Lôi Đức Nặc yên tâm cười, không biết gần đây điện hạ còn thiếu cái gì, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta không thiếu gì cả. Sở Thiên đung đưa một ngón tay, ta chỉ muốn làm ăn với ngươi, chương 80, sinh ý, sinh ý. Lôi Đức Nặc không rõ lắm ý tứ của Sở Thiên, một thượng cổ tế tự thì làm sao có thể làm ăn với một dông binh đoàn nhỏ bé chứ? Ha ha, điện hạ, bọn ta sao có thể làm ăn với ngài? Ngài cần gì xin cứ nói với tại hạ là được rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên đường hoàng nói, ta sao có thể lấy không của ngươi? Các ngươi vất vả kiếm tiền cũng không để dàn gì, đúng rồi, thu nhập hàng năm của dông binh đoàn các ngươi là bao nhiêu, điều này. Cũng giống như bao người khác, thu nhập hàng năm của dông binh đoàn là một bí mật thương nghiệp, Lôi Đức Nặc muốn không nói, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Sở Thiên vậy không cho phép hắn làm vậy. Điện hạ, khoảng 100 vạn, 100 vạn. Ít thế sao? Xem ra Sở Thiên hơi thất vọng, 100 vạn đối với Sở Thiên quả không nhiều, hiện nay thu nhập của đại thiếu gia Sở Thiên sắp không đếm được nữa, buôn độc chất và ma thú, độc quyền sản xuất thuốc ở đế quốc, lại thuận lợi mở một bệnh viện thú y, đây đều là những sản nghiệp hái ra tiền, vì vậy Sở Thiên cũng chưa từng tính xem một năm thu nhập của mình là bao nhiêu. Nhưng có thể chắc chắn là vượt qua con số 100 vạn, ha ha, quả thật không nhiều, hiện nay dông binh kiếm tiền cũng không được thuận lợi lắm a. Lôi Đức Nặc bị vẻ thờ ơ của Sở Thiên làm sững lại, những người không xem 100 vạn ra gì, trên đại lục cũng chẳng có mấy người, vậy dông binh đoàn các ngươi có bao nhiêu người, thực lực ra sao? Sở Thiên tiếp tục hỏi cặn kẽ, ma thú cấp cao được bao nhiêu, vừa nhắc đến dông binh đoàn của mình, Lôi Đức Nặc đã cảm thấy tự hào, dưới sự lãnh đạo của hắn, Thổ Long dông binh đoàn có thể từ một đội nhỏ chỉ có mấy trăm người phát triển thành một trong ba binh đoàn lớn của đế quốc. Quả thực Lôi Đức Nặc đã bỏ ra không ít tâm huyết, dông binh đoàn có tổng cộng 3 vạn người, tổng bộ đóng tại thành Bàn Bối, nhưng ở những quốc gia chính trong đại lục đều có phân bộ của dông binh đoàn. Cao thủ chủ yếu có tại hạ, ngoài ra còn có mấy cao thủ cấp 7, còn về phần ma thú, cao nhất là ma sủng của tại hạ Á Long thú cấp 8 Thổ Long, nghe nói dông binh đoàn các ngươi xếp thứ 3 ở đế quốc, vậy trong đại lục có thể xếp ở thứ mấy? Sở Thiên hơi nghi ngờ. Một chút thực lực như vậy có thể xem là một trong ba binh đoàn lớn của đế quốc, toàn đại lục chắc xếp ở khoảng 20, khi nói Lôi Đức Nặc có chút chán nản, thực ra trong đại lục, thứ bậc của Thổ Long dông binh đoàn tương đối thấp, không phải là vì thực lực của hắn, mà là do quốc sách của Khải Tác đế quốc mà ra, dù Khải Tác rất trọng võ, nhưng vương quyền tập trung, vũ lực trong dân bị khống chế gắt gao. Như một công tước như Sở Thiên, chẳng qua cũng chỉ có 3.000 vệ quân. Mà cả những quý tộc có quyền, cũng chỉ chiêu mộ được dưới 1 vạn quân đội riêng, quý tộc đều bị đãi ngộ như vậy, thì một dông binh đoàn tầm thường chịu sự khống chế cũng không có gì đáng nói. Thật ra dông binh đoàn của Lôi Đức Nặc thu nhập hàng năm vượt quá con số 100 vạn, nhưng vì để duy trì quy mô 3 vạn người, tiền mà bọn họ kiếm được đều lo lót cho bọn quan phường rồi. Sau khi hiểu rõ tình hình cơ bản của dông binh đoàn, Sở Thiên nhắm mắt, bắt đầu bàn chuyện làm ăn, ta muốn đầu tư vào dông binh đoàn. Ngươi nghĩ sao, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Mặc dù đế quốc khống chế nghiêm khắc vũ lực riêng của quý tộc, nhưng bọn quý tộc ấy không phải là lũ heo, đương nhiên phải tìm cách làm mạnh thêm thực lực bản thân, mà tìm người thành lập ra dòng binh đoàn là tốt nhất. Ngoài các chức vụ chính quy ra, dòng binh đoàn là vũ lực nhân dân duy nhất mà pháp luật đế quốc cho phép, vì vậy, hầu hết các dòng binh đoàn đều có ông chủ lớn phía sau. Sở Thiên đến đại lục huyễn thú cũng đã được một thời gian, đương nhiên cũng hiểu điều này. Bình thường có thể kiếm tiền, lúc quan trọng có thể đánh nhau. Từ lâu Sở Thiên đã muốn có một dòng binh đoàn như vậy, nhưng lâu nay hắn vẫn sợ ảnh hưởng đến sự cảnh giác của Lô Địch Tam Thế, vì vậy vẫn chưa ra tay, nhưng giờ thì tốt rồi, hắn và lợi ích của Lô Địch Tam Thế đã gộp chung, thì đối với việc mở rộng thực lực của hắn, bệ hạ cũng sẽ biết mắt nhắm mắt mở cho qua. Suy cho cùng, thực lực của Sở Thiên càng lớn, lợi ích của Lô Địch Tam Thế càng nhiều, chỉ cần Sở Thiên không mạnh đến mức uy hiếp cả hoàng thất là được rồi. Điện hạ, không lẽ ngài muốn thu nạp Thổ Long Dòng binh đoàn? Lôi Đức Nặc biến sắc, tuy rằng hắn cũng biết, hai dòng binh đoàn còn lại của đế quốc sớm đã trở thành vũ trang riêng của bọn quý tộc, thì sợ rằng mình cũng khó tránh khỏi số phận ấy, nhưng đem tâm huyết nhiều năm của mình dâng cho người khác, Lôi Đức Nặc không đành lòng. Điện hạ, điều này ta không đồng ý, không, không. Sở Thiên lắc đầu, cười nói, không phải thu nạp, mà là hợp tác. Sau đó, Sở Thiên không cho Lôi Đức Nặc hỏi gì, nói tiếp, mỗi năm ta đưa cho dòng binh đoàn các ngươi 500 vạn, ngoài ra còn đầy đủ ma thú và thiết bị, hơn nữa, mọi hoạt động kinh doanh ta không kiểm soát, dòng binh đoàn vẫn là của ngươi, vậy điện hạ muốn ta làm gì? Lôi Đức Nặc liền động tâm, thu nạp thì không được, có bạc mạng chiến đấu cũng phải kiên quyết, nhưng hợp tác thì có thể suy nghĩ, nếu thành công, thứ Sở Thiên cấp cho chắc chắn không nhỏ, nhưng cũng phải bảo đảm sự lãnh đạo của mình ở dòng binh đoàn. Nếu hợp tác không thành công, thì giờ ở bên ngoài, cũng có mấy ngàn thiết kỵ khải tác đang đợi, nếu lợi ích cân bằng, chỉ còn một vấn đề, Sở Thiên muốn gì, giúp ta do thám tin tức, khi ta cần, giúp ta chiến đấu. Sở Thiên đưa ra điều kiện, đương nhiên, ta cũng không để các ngươi phải đối kháng với một quốc gia đâu, được, ta đồng ý. Lôi Đức Nặc muốn không nhận lời cũng không được, yêu cầu của Sở Thiên cũng không quá đáng, hoàn toàn có thể đáp ứng. Hơn nữa trước sự mê hoặc của kim tệ và sự uy hiếp của thiết kỵ, hợp tác với Sở Thiên là sự lựa chọn tốt nhất của Lôi Đức Nặc. Còn nữa, mỗi năm chúng ta đều phải cấp cho quan viên và quý tộc, không sao. Lôi Đức Nặc còn chưa nói hết, Sở Thiên đã cướp lời, từ nay, chỉ cần các ngươi không uy hiếp đến đế quốc, thì không có ai làm khó được các ngươi, ta cần thương lượng với những người trong binh đoàn, lát nữa sẽ trả lời cho điện hạ được không? Suy cho cùng dòng binh đoàn không phải chỉ có một mình Lôi Đức Nặc, còn có mấy vạn người khác nữa, không sao. Sở Thiên ra hiệu cho Lôi Đức Nặc có thể đi, nhìn theo bóng hắn, Sở Thiên nheo mắt cười, thật ra sự việc ngày hôm nay là do Sở Thiên kịp thời nghĩ ra, lúc đầu, Sở Thiên thật ra chỉ muốn trút giận cho Tiểu Bạch, nhưng không ngờ sự việc lại phát triển đến như vậy, có thể gạt được một dòng binh đoàn lớn. Còn Lôi Đức Nặc đồng ý hay không, không cần nghĩ Sở Thiên cũng biết, hắn đồng ý. Bởi từ bây giờ, sau lưng hắn sẽ có người ủng hộ, mà hắn lại không mất mát gì. Nếu không đồng ý, thì hắn sẽ đắc tội với thượng cổ tế tự, thủ tịch tế tự cung đình của đế quốc, hậu quả sẽ không nhỏ. Quả nhiên, không lâu sau Lôi Đức Nặc đã quay lại, đồng thời mang theo một khế ước, điện hạ, mọi người đã đồng ý, ngài xem bức khế ước này, tốt lắm. Sở Thiên xem qua, sau đó cắn ngón tay, nhỏ ra vài giọt máu, ấn vào khế ước. Ha ha. Quyết định như vậy, điện hạ. Lôi Đức Nặc tròn mắt, nhìn chằm chằm vào vết thương của Sở Thiên, không ngờ máu trên khế ước lại là màu vàng kim, vô cùng lấp lánh, biết quá nhiều sẽ không tốt cho ngươi. Sở Thiên lắc đầu cười. Lại đây, chúng ta bàn bạc kỹ hơn về việc hợp tác. Vừa nói chuyện, Sở Thiên vừa cười thầm trong bụng, không ngờ máu của Long Hoàng lại có thể dọa được người khác, chỉ nhờ vào máu của lão tử đã có thể khiến hắn ta trung thành hơn nhiều. Giao phó hết mọi việc cho Lôi Đức Nặc, Sở Thiên vui vẻ lui quân. Sở Thiên vốn muốn thu nạp cả dòng binh đoàn, nhưng hắn biết việc này không được vội, phải từ từ, vậy là bước đầu tiên hợp tác, đã thành công, tiếp theo phải gây áp lực cho Lôi Đức Nặc, cho hắn biết dựa vào ta là một sự lựa chọn thông minh đến mức nào, còn phải gây áp lực ra sao thì quá dễ. Trước tiên để cho gia tộc Phan Mạc Tư khống chế mấy dòng binh đoàn đó, tranh giành những vụ buôn bán của Thổ Long dòng binh đoàn.